yêu em cô bé đáng yêu. Chương 4, cô gái tên Lô Thi. Góc truyện audio.com. Từ ngoài ngõ hẻm, bóng của Diệp và Long chạy vào. Diệp, hừm, anh chị làm gì trong này vậy? Tay chồng eo, Long, chúng em tìm mãi, chạy vào sau đó, xong, thôi thôi, đi về đi, bối rối. Vừa về, có một cô gái xinh đẹp với mái hồng phất phới theo gió đang bấm chuông. Diệp, ô, có phải Lô Thi không? Ngó ngó nghiêng nghiêng, Thi, heo, Diệp, Long chào ba người, quay người lại nở một nụ cười thánh thiện. Xong, anh là heo, nhìn hắn vẻ thắc mắc. Khiêm, đó biệt danh ở công ty của tôi. Nếu muốn cô có thể gọi vậy. Không nhìn nó mà nói. Vào trong nhà, mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện và thưởng thức tách trà thơm lường. Thi, cho hỏi cô tên gì vậy? Nhìn nó, nở nụ cười. Xong, à quên thất lễ quá. Tôi tên Song Song, một người bạn của anh này. Chỉ thẳng vào hắn, Khiêm, lần sau nói rõ tên dùm. Ngồi cạnh nó thưởng thức tách trà đang phả khói nghi ngút. Song, kệ tôi, hứ, tức giận với cái giọng điệu đó. Thi, hình như nó hơn một người bạn. Gượng cười giữ thể diện. Khiêm, cũng có thể, nhỉ, quàng cánh tay cơ bắp qua vai nó. Song, hát, hả, bỏ ra coi, đẩy cánh tay đó ra. Thi kể về công việc ở bên Mỹ của cô. Cả đám chăm chú nghe. Trừ hắn, hắn đang đọc tập tài liệu dày cộp. Thượng tướng mà, sao có thể vui chơi vào ngày nghỉ như những người khác được. Đọc mãi cũng chán, hắn nghĩ ra ý tưởng trêu nó. Khiêm, ô, có con dán dưới sàn kìa. Nhìn xuống sàn, xong, dán, co rúm chân lên lộ rõ vẻ sợ hãi. Thi, dán à, có con nào đâu. Cúi xuống sàn, xong, chân tử Khiêm, anh tới số rồi. Đập hắn liên hoàn, Khiêm, ha ha ha, cười vì sự đáng yêu của nó. Diệp, Song Song, chị giỏi quá khiến anh trai tôi cười. Tôi còn chưa thể làm được thế. Ngỡ ngàng, nó dừng lại chỉnh lại y phục và tư thế đỏ mặt vì lời nói. Thi, cô ta thật siêu đẳng. Mình có một đối thủ đáng gờm rồi. Cười nửa miệng, Thi, đây là thiệp mời tớ dự lễ khai trương công ty T của tôi. Mong mọi người tới dự. Đưa ra 5 cái vé, nhìn cái vé đã toát lên vẻ sang trọng. Xong, tôi cũng được đi hả? Thắc mắc, Thi, ừ, cười nho nhã. Xong, mặc gì giờ, trang điểm thế nào thì hợp. Làm nhảm, Khiêm, để tôi, đập ngực mình đầy tự hào. Xong, Thanh, nở nụ cười của một thiên thần làm mà hắn phất hồng. Khiêm, bao giờ tổ chức, giọng nói lạnh như băng. Thi, tối hôm kia, nhìn hắn. Xong, xin lỗi, trời tối rồi, mai tôi phải đi học. Tôi về trước, nhìn đồng hồ treo tường quay lưng về phía cửa. Có gì đó giữ lại. Diệp, ở lại ăn một bữa rồi về. Khiêm, cũng đúng, ở lại chút đi, nhìn nó. Xong, thôi cũng được, quay đầu lại vào trong. Mọi người vừa vào trong phòng ăn. Đồ ăn đã làm xong. Kinh cong, xong, tới liền, chạy ra mở cửa. Xong. Đây là, đi vào cùng một anh chàng lạ. Khiêm, thằng này, giờ mới tới, cười nửa miệng nhìn anh chàng lạ. Cách chương.